Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 31, Chu Nguyên Chương. Nguyên Triều nằm ở trạng thái đỉnh cao nhất, không thể lay động, nhưng Long Tôn Nghĩa đám người nhưng là thủy chung không muốn từ bỏ. Tiếp tục bọn họ phản nguyên đại nghiệp, Hà Hằng không có lại làm cái gì, cũng chưa hề quay về núi Võ Đang, mà là ở thiên hạ không ngừng ngao du. Qua lại ở danh sơn đại xuyên bên trong, cảm ngộ thiên địa tự nhiên, đương nhiên, tiện thể, thu đồ đệ, Lý Tính Chi, Trần Tính Thường, Lý Huyền Tông, Vương Đạo Tông, Trương Thanh Tu, Lý Tĩnh Tu chờ các đệ tử từng cái quy về môn hạ. Liền như vậy, một giáp thời gian chậm rãi trôi qua, thiên đời kế tiếp người mới thay người cũ, duy nhất bất biến chính là hắn. Giờ khắc này hắn thật sự trở thành không tiền khoáng hậu đại tông sư. Thiên hạ không người không phục. Vô địch nhân gian một giáp năm tháng. Vạn vạn người tôn sùng. Hắn cũng tựa hồ thật thành tiên nhân. Một giáp dưới. Hắn đồ đệ nhóm từng cái đầu bạc già nua. Mà Hà Hằng từ đầu tới cuối duy trì tuổi thanh xuân ít. Dừng lại ở 20 tuổi hình dạng. Quả thực thiên nhân. Một ngày này. Hắn ở một chỗ hoang trong núi cất bước lúc, nhìn thấy một người quần áo lam lũ tiểu hòa thượng một mặt khổ suy chi khí hành khất. Xem ra khô gầy không gì sánh được, trong tay chén gỗ cũng là phá. Hắn nhìn thấy Hà Hằng, liền vội vàng nghênh đón, khóc cầu đạo, còn mời đạo trưởng nhìn đều là người xuất gia phần trên. Bố thí một chút ăn cho ta đi, ta đã 2 ngày không có ăn cơm, van cầu ngài. Hà Hằng liếc mắt nhìn hắn, bỗng trong mắt thả ra một tia tia sáng. Hỏi, ngươi tên là gì? Vì sao phải xuất gia? Cái kia ăn mày bình thường tiểu hòa thượng có chút kinh ngạc. Không rõ Hà Hằng tại sao hỏi những này. Nhưng hắn hiện tại từ lâu đói bụng cực kỳ. Thấy Hà Hằng đạo bào ngăn nắp, tự nhiên rõ ràng đối phương chính là không thiếu tiền chủ. Đương nhiên sẽ không bỏ qua, vội vã phải trả lời nói. Ta tên tục gọi là Chu Trùng Bát, cha mẹ sợ vong, sở dĩ vạn bất đắc dĩ mới xuất gia vì tăng, nhưng không ngờ hiện tại trong chùa cũng đói meo. Chu Trùng Bát, không sai, rốt cuộc tìm được. Hà Hằng ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, xem xét đạo trời dưới. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, cái này tiểu hòa thượng khí vận chính là một đầu giao long. Bất quá nằm ở nước cạn, chỉ cần đến thời cơ thích hợp. Chính là long bay cửu thiên chi thế. Ai lại có thể tưởng tượng. Cái này liền phạm đều ăn không nổi tiểu hòa thượng ngày sau lại có thể trở thành đại minh khai quốc. Thái tổ. Hoàn thành lấy nam công bắc này thiên cổ không có đại nghiệp hồng vũ đại đế. 10 mấy tuổi hắn vẫn cần ăn xin mà sống. 40 tuổi hắn cũng đã ở Kim Lăng đăng cơ thành đế. Thế sự vô thường. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hà Hằng thổn thức gian. Ánh mắt nhìn về phía cái này có chút kinh hoàng tiểu hòa thượng. Lạnh nhạt nói, muốn ăn cơm liền cho ta đến. Sau khi nói xong, Hà Hằng xoay người rời đi. Chu Trùng Bát tự nhiên chăm chú theo bước chân của hắn. Sau một chốc, Hà Hằng ở một quán rượu trước ngừng lại. Mang theo sát phía sau Chu Trùng Bát đi vào. Sau đó, một bữa cơm món ăn bên dưới. Chu Trùng Bát đối với Hà Hằng vô cùng cảm kích. Nhất thời liền quang phạm nhập đạo, chuẩn bị bại Hà Hằng vi sư. Hà Hằng tự nhiên không chuẩn bị thu hắn làm đồ đệ. Chu Nguyên Chương xác thực là một đời kiêu hùng, nhưng cũng là một cái từ đầu đến đuôi bạch nhãn lang. Chỉ có thể cùng cam khổ, không thể cộng phú quý loại kia. Hắn bây giờ tự nhiên không có sau đó dã tâm, chỉ cần một bữa cơm là có thể thỏa mãn. Bất quá Hà Hằng đối với nhân phẩm của hắn nhưng là không yên lòng. Được rồi, bất luận người nào hắn đều là không yên lòng. Ở Hà Hằng mà nói, mênh mông thiên địa, hắn xưa nay đều chỉ tin tưởng chính mình. Chỉ là so với những người khác, người trước mắt càng không thể tín nhiệm là được rồi. Hắn tìm đến hắn bất quá là chủng một cái nhân quả mà thôi. Ở một bữa cơm sau, Hà Hằng tự mình giáo dục hắn thời gian 1 năm. Giáo không phải võ công gì cùng tu hành, mà là văn thao vũ lược. Trị quốc an dân chi thuật, tuy rằng Hà Hằng bản thân cũng không có thực tiễn quá những này. nhưng hắn mấy trăm năm xuống từ lâu là lý luận phương diện mọi người. Mà Chu Trùng Bát nhiều lần thiên phú cũng là tuyệt luân. Thời gian một năm cũng liền học được thất thất bát bát. Cùng với ngược lại chính là Hà Hằng tùy tiện giáo một chút nát phố lớn giang hồ võ công. Hắn làm thế nào cũng không nhập môn được. Kẻ này võ công thiên tư đáy để Hà Hằng giận sôi. Một năm sau, Hà Hằng liền đem hắn đánh đuổi. Để chính hắn đi ra ngoài lang bạt. Trước khi rời đi, Chu Trùng Bát vẫn cùng hắn làm bộ làm tịch một cái. Đem tên đổi thành Chu Nguyên Chương. Ý tứ chính là Chu Nguyên Chương. Tuy rằng Hà Hằng chưa thu hắn làm đồ, thế nhưng hắn cả đời đều sẽ không quên đi. Ngày sau như lại thành tựu, tuyệt không quên mất sư ân. Hà Hằng đối với này cũng chỉ là nở nụ cười chi. Có lẽ hiện tại Chu Nguyên Chương xác thực chính là loại ý nghĩ này. Nhưng là 30 năm sau đây, e sợ tất cả những thứ này đều sẽ biến chất. Bất quá Hà Hằng vốn là một cái vô tình người. Những này từ lúc hắn nắm trong bàn tay. Giờ khắc này một giáp thời gian dưới nguyên triều. Từ lâu không còn nữa lúc trước khai quốc rầm rộ. Mông Xích Hành ở 40 năm trước tọa hóa. Hư hư thực thực cũng vì nguyên thần phi thăng. Giờ khắc này Mông Cổ đệ nhất nhân chính là Bàng Ban. Hắn cũng là thiên hạ ngoại trừ Hà Hằng bên ngoài đệ nhất nhân. Được xưng ma sư, lạnh lùng vô tính. Để tiểu nhi dừng khóc nhân vật. Sau 20 năm, thiên hạ gió nổi mây vần. Các đường nghĩa quân hưng khởi. Phản kháng bạo nguyên. Vô số giang hồ nhân sĩ tham dự trong đó. Hà Hằng cũng lệnh võ đang rất nhiều đệ tử ra tay giúp đỡ Chu Nguyên Chương. Làm cho hắn quật khởi tốc độ cũng càng thêm nhanh. Rất nhanh, các đường nghĩa quân dâng tới nguyên triều đô thành đa số. Diệt nguyên chi chiến dĩ nhiên đến thời khắc sống còn. Hà Hằng ngồi trên núi võ đang bên trên, lạnh xem thế gian phong vân. Ngày này, một nam trang mỹ nhân bồng bềnh đi tới núi võ đang Tử Hư Cung. Biểu hiện u buồn nhìn Hà Hằng, yêu than thở, ma sư Bàng Ban võ công đăng phong tạo cực. Đương đại ngoại trừ Trương chân nhân ngươi, dĩ nhiên không người nào có thể trị. Còn mời chân nhân hạ sơn chu ma, bằng không đa số khó phá, bạo nguyên khó diệt. Hà Hằng lại lắc lắc đầu. Cái kia nam trang mỹ nhân vội la lên. Hiện tại quân khởi nghĩa bên trong tiếng hô cao nhất một trong những nhân vật chính là Chu Nguyên Chương. Hắn cũng coi như chân nhân đệ tử. Ngài cũng vài lần phái môn nhân đi vào trợ hắn. Vì sao lần này không muốn ra tay đối phó Bàng Ban? Hà Hằng nhìn trước mắt có chút bệnh trạng mảnh mai mỹ nhân nói. Bần đạo năm đó cùng Bàng Ban chi sư Ma Tông Mông Xích Hành có một chút điểm giao tình. Thực sự không thích hợp đứng ra đối phó hắn một tên tiểu bối. Hơn nữa ta tin tưởng tĩnh trai ngươi cũng là có biện pháp đối phó Bàng Ban. Người trước mắt này, thình lình chính là từ hàng tĩnh trai đương nhiệm trai chủ Ngôn Tĩnh Trai. Nàng lần này chính là muốn mời Hà Hằng hạ sơn đối phó Bàng Ban. Bất quá Hà Hằng biết nàng cùng Bàng Ban có giao tình. Lấy từ hàng tĩnh trai thủ đoạn vẫn là có thể ứng phó hiện tại Bàng Ban. Cũng không có hạ sơn, lấy lớn ép nhỏ ý nghĩ. Đương nhiên, hoàng hệ bên trong cao thủ hàng đầu, bình thường đều là tuổi khá lớn. Hà Hằng tuy rằng xưng Bàng Ban vì vãn bối, nhưng hắn bản thân thân thể này cũng là so với Bàng Ban lớn hơn 10 tuổi khoảng chừng. Ngôn Tĩnh Trai nhìn khó chơi Hà Hằng, bất đắc dĩ than thở. Trương chân nhân nhưng là biết một ít ta cùng Bàng Ban việc. Chỉ là ta cùng với đạo bất đồng. Từ lâu mưu cầu khác nhau. Chân nhân không cần nói như vậy. Hà Hằng nói. Tĩnh trai ngươi cùng Bàng Ban sự bần đạo chỉ là hơi có nghe thấy. Ngươi cũng không cần nhiều lời. Lấy bản lãnh của ngươi. Tự có thể đối phó Bàng Ban. Ngôn Tĩnh trai còn muốn nói điều gì. Lại bị Lô Thu Vân tiễn khách giống như mời ra. Nàng trước khi đi nhìn Hà Hằng khuôn mặt lạnh như băng. Thầm thầm thở dài. Sau đó chính là Ngôn Tĩnh Trai cùng Bàng Ban một phen đấu tranh. Cuối cùng Bàng Ban vì nàng quy ẩn 20 năm. Ngôn Tĩnh Trai cũng đáp ứng đưa một cái đồ đệ cho hắn. Bàng Ban sau. Các đường nghĩa quân rất nhanh công phá đa số. Người Mông Cổ thống trị Trung Nguyên không đủ trăm năm liền bị trục xuất trở về Đại Thảo Nguyên. Ở khôi phục Trung Nguyên nơi sau, chính là các đường nghĩa quân chém giết lẫn nhau. Nguyên bản thực lực mạnh mẽ nhất Trương Sĩ Thành ở Phạt Nguyên chi thời chiến tổn thất nặng nề nhất. Bị Chu Nguyên Chương cùng Trần Hữu Lượng liên thủ bị knock out. Sau đó chính là Chu Trần hai người quyết chiến. Trong lúc này, Hà Hằng vào trong đó cũng là đóng vai một ít trọng yếu nhân vật. Tỷ như trấn áp trắng đen hai đạo cái gì. Những kia kiêu căng khó thuần võ lâm nhân sĩ. Ở trước mặt hắn mỗi người ngoan ngoãn. Có thể nói, Chu Nguyên Chương cuối cùng cướp đoạt thiên hạ. Hà Hằng ra rất lớn lực. Đầu tư tự nhiên là có báo lại. Chu Nguyên Chương cũng không có lập tức cùng Hà Hằng quyết định trở mặt. Hắn đối với Hà Hằng cái kia quỷ thần khó lường võ công cũng là kiêng kỵ phi thường. Căn cứ không thể làm địch nguyên tắc. Nó tự nhiên đối với hắn người ân sư này gia tăng công thần nhiều lần phong thưởng. Núi võ đang đại điện xây mấy chục tòa. Hà Hằng các loại chân nhân. Chân quân danh hiệu cũng là phong không ít. Ngược lại là làm bạch đạo võ lâm một cái khác đại biểu. Từ Hàng Tĩnh trai tuy rằng cũng ở Chu Nguyên Chương nhất thống thiên hạ thời gian bỏ khá nhiều công sức. Chu Nguyên Chương bản thân đối với Ngôn Tĩnh trai cũng là tình nghĩa thâm hậu. Nhưng vẫn như cũ lạnh nhạt nó. Nguyên nhân chỉ ở. Giờ khắc này Đại Minh chính là sùng đạo quốc gia. Hà Hằng một ngày tồn tại. Chu Nguyên Chương đều sẽ không để cho bất luận cái gì cùng phạm môn có quan hệ đồ vật hưng thịnh. Võ đang ở Minh Sơ bắt đầu hưng thịnh. Hà Hằng vẫn đứng ở Tử Tiêu Cung bên trong quan sát giang hồ mưa gió. Không tranh với đời, vô vi cực kỳ, nhưng núi võ đang ẩn nhưng trở thành thiên hạ võ lâm đệ nhất thánh địa. Lại là 10 năm đi qua, Hà Hằng y nguyên không lão. Một ngày này, một cái trên người chịu trượng hai trường thương thanh niên tuấn Mỹ lại lặng lẽ tìm tòi trên núi võ. Đang, đi tới Tử Tiêu Cung bên ngoài, ánh mắt lấp lánh tra xét bên trong. Hà Hằng cùng mấy tên đệ tử nói chuyện gian, giống như có cảm giác, ánh mắt nhìn một chút ngoài cửa, để mấy tên đệ tử xuống. Hắn một thân một mình đứng ở bên trong cung điện, trong con ngươi lóe lên thâm thúy ánh sáng, nhìn kỹ ngoài cửa, người có thể đi ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.